Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đã lâu không ăn thịt người ở giữa cơm. Nhắc tới Giang Thu, Thiên Long sắc mặt trầm xuống, tên hỗn đản này, nhường hắn cút đi, thiếu tại trong nước họa hại người. A Đồ Khanh Khách không khỏi khẽ cười một cái này mới bao lâu? Ngắn ngủn mấy tháng, toàn bộ Tương Tây, Dự Châu đều bị hắn trộn lẫn long trời lỡ đất. Nếu là lại làm hắn lăn lộn một trận, đuổi ma chỗ bên trong đều khiêng không được hắn hành hạ như thế. Hơn nữa cảnh cáo cấm điều đình mục đích đã đạt tới. Giết mấy cái cấm điều đình hóa hư nanh vuốt, Quách Trung hẳn là sẽ ngừng nghỉ một trận. Chỉ cần luân hồi cảnh giới cao thủ không nhúc nhích, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Thực lực của hắn cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy. Hiện tại đi ra ngoài, sợ có chút khó khăn. Rốt cuộc châu Phi bên kia dân bản xứ thực lực cũng không thấp. Phải biết, hắn liền Tần Nam Thiên đều đánh không lại đâu. Nếu là xảy ra chút vấn đề, trưởng tòa nơi đó sợ là không tốt giao chờ. A Đồ Khanh Khách hơi có chút lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Người nhìn hắn phong cách hành sự cùng thủ đoạn đa dạng tính. Loại người này, ném ở nơi nào đều không chết được. Nên ngạnh thời điểm, hắn so với ai khác đều ngạnh. Không được thời điểm, hắn cũng sẽ buông dáng người dùng hết mọi thứ biện pháp ngạnh đi xuống. Ai trêu chọc hắn, chẳng khác nào dính một khối kẹo mạch nha. Dính để người ghê tởm. Quăng ra ngoài. Ra sự tình ta phụ trách. Thiên Long hơi có chút tức giận xua xua tay. Nếu ngài đồng ý phụ trách, vậy thì dễ làm. Liền tính ra sự, trưởng tòa đại nhân nói vậy cũng sẽ không nói cái gì. A Đồ Khanh Khách khó được nở nụ cười. Đi. Thiên Long chắp tay sau lưng, thanh y phiêu phiêu, giống như tiếng sấm, biến mất ở giữa không trung bên trong. A Đồ Khanh Khách nhìn Thiên Long biến mất, hơi suy nghĩ một chút, một phách quan tài cái kia quan tài liền trực tiếp rơi xuống đất. Phanh, thật lớn gỗ đỏ quan tài nện trên mặt đất, chấn đến một bên Giang gia biệt thự đều đi theo run một cái. Tiếp theo A Đồ Khanh Khách đi xuống quan tài, cất bước hướng Giang gia cửa biệt thự đi đến, nàng liền là cố ý chấn lần này, nói cho Giang Thu, nàng tới. Giang gia biệt thự bên trong, Giang Thu đang ngồi ở trên ghế salon, như là cái gì sự tình đều không phát sinh cùng Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá trò chuyện. Liên tục mấy ngày trinh giết nhường hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Hơn nữa sát khí quá nặng, hắn cảm giác mình mau bị tu la kim thân sát tính đồng hóa. Tâm cảnh đều có chút không xong, này không phải một dấu hiệu tốt. Cho nên Giang Thu ở nhà cảm thụ một chút thân tình ấm áp, có trợ giúp hắn hiện tại ổn định tâm cảnh của mình. Đương nhiên còn có liên tục hấp thu rất nhiều hóa hư thần hồn lúc sau. Giang Thu cảm thấy mình khoảng cách phản chân cảnh giới đã không xa. Nếu là đặt chân phản chân, hơn nữa tu la luyện thể thuật cùng U Minh Tử Hòa, Giang Thu cảm thấy mình có thể cùng luân hồi cảnh giới người một trận chiến. Nên biết hắn tại Thông U Minh Vương khi đó, phản chân cảnh giới đỉnh cao, liền có thể cùng một chúng luân hồi Minh Vương chém giết. Hơn nữa trường hợp chiếm ưu cư đại đa số, này một đời hắn tu la luyện thể thuật cơ sở đánh càng tốt hơn. Các loại khuyết điểm đều bị hắn đền bù sạch sẽ. Thực lực tự nhiên càng cường, Dương Hiểu Cầm có đoạn thời gian không thấy con mình, nhẫn không được dài dòng văn tự lại nói rất nhiều sự. Đương nhiên nàng quan tâm nhất, vẫn là Giang Thu khi nào cưới chuyện của vợ. Hơn nữa nói Tần Lộ không tệ, có cơ hội có thể lãnh hồi ra tới xem. Còn nói thì Vũ cũng được, trương đến xinh đẹp, mông đại, sau đó còn hỏi Điền Tâm đi nơi nào. Như thế nào có đoạn thời gian không thấy người, vô thanh vô tức liền biến mất rồi, thiếu chút nữa liền dán tìm người khải chuyện, còn nói như vậy đi không từ giã nhân phẩm có vấn đề. Nhắc tới Điền Tâm, Giang Thu trong lòng chính là một trận vặn vẹo. Điền Tâm nữ nhân này vì làm Giang Thu nhớ ở hắn, không tiếc thành là duy lợi xã đem cấp. Cái này sự tình Giang Thu còn thật vô pháp cùng Dương Hiểu Cầm mở miệng nói. Chỉ có thể đổi chủ đề, đi trò chuyện chút khác. Liền tại Giang Thu nghĩ đổi chủ đề thời điểm, bên ngoài vang lên chấn động to lớn thanh âm. Hơn nữa cái này chấn động thanh căn bản không ảnh hưởng đến mặt khác trong biệt thự hộ gia đình, chỉ là ảnh hưởng đến Giang gia biệt thự. Giang bá, đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì sự tình. Dương Hiểu Cầm bị cái này chấn động chấn đến thiếu chút nữa từ trên ghế salon cố định bên trên. Hơi là khó chịu phân phó nói. Vâng, Giang bá vẫn luôn chạm ở biệt thự môn nơi hẻo lánh. Nghe được phân phó sau vội vàng theo tiếng. Chờ một chút, Giang Thu đột nhiên sụ mặt kêu ở Giang bá. Sau đó đứng dậy, hắn còn không có động. Giang ra cửa biệt thự liền tự động mở ra. Cái kia tự động môn khóa công nghệ cao loại hình tại A Đồ Khanh khách trước mặt căn bản chính là bài trí hảo đi. Tiếp theo là gian phòng đại môn cũng tự động mở ra. Ba người liền nhìn đến một bộ hoàng tộc giả dạng A Đồ Khanh khách phiêu tiến vào. Không sai, chính là bay vào, bởi vì là nàng chân căn bản nhìn không tới động, nhưng là chính là bay vào. Quỷ A, Giang bá làm vì nhập tu hành cao thủ, mặc dù đã biết thế giới này không thiếu cái lạ, nhưng là như vậy kỳ đặc biệt một màn, hắn lại là lần đầu tiên đụng tới, theo bản năng liền cầm A Đồ Khanh khách trở thành quỷ. Nâng lên tay liền hướng A Đồ Khanh khách chụp đi, ai ngờ nói hắn ngày thường có thể chụp toái cự khối đá lớn một cái tát. Tại A Đồ Khanh khách trước mặt, lại giống như gió nhẹ quất vào mặt không có chút lực lượng nào cảm giác. Thậm chí ngay cả đối phương quần áo đều không đụng tới. Không, cái này đều bảo thủ. Bởi vì là Giang bá bàn tay ở khoảng cách A Đồ Khanh khách 1 mét ngoại địa phương liền quải cong. Liên đới Giang bá chính mình đều thiếu chút nữa lòe ra đi. Bạch, đầu bạc ma nữ sao? Dương Hiểu Cầm cũng là hoảng sợ. Bất quá sự chú ý của nàng lại tại A Đồ Khanh khách đầu tóc bạc trắng bên trên. Không thể không nói Dương Hiểu Cầm quan sát điểm cùng người khác thật sự không giống nhau. Giang bá, lui ra đi. Giang Thu nhàn nhạt mở miệng. Giang bá lập tức thành thành thật thật ở tại cạnh cửa. Không thành thật cũng không được. Tới người này thật tại quá quỷ dị. Hắn cái này 2 lần căn bản là không có cách ra tay. Thiếu gia nếu mở miệng, Giang bá đối Giang Thu là một loại mù quáng tin tưởng. Chỉ cần Giang Thu tại, trên thế giới này cũng không có cái gì không giải quyết được sự tình. Nếu là biết, trước mắt nữ tử này đã là đuổi ma chỗ bên trong đỉnh cấp cao thủ. So Giang Thu cao hơn 2 cái đại cảnh giới còn mang quẹo vào quái vật lúc sau. Sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy. A Đồ Khanh khách cứ như vậy dậm tiến vào, đi đến sofa biên, thực đoan trang tọa hạ, tư thế của nàng thực tuyệt đẹp, hiển nhiên là hàng năm trải qua cung đình lễ nghi huấn luyện sau bảo lưu lại quen. Dương Hiểu Cầm xem A Đồ Khanh khách, lại xem Giang Thu, luôn là cảm thấy này 2 người chi gian, tựa hồ có chút quan hệ thế nào. Nhưng là tuyệt đối không phải quan hệ nam nữ cái chủng loại kia. Loại quan hệ này thực đặc biệt. Dương Hiểu Cầm vô pháp cân nhắc, tự nhiên cũng liền không hồ loạn mở miệng. Mụ, Giang bá, các ngươi đi vào trước đi, ta có chút sự tình muốn cùng người nói. Giang Thu nhìn A Đồ Khanh khách, miễn cưỡng áp chế chính mình tâm tình kích động nói, ta vừa lúc muốn đi ra ngoài đi dạo, mua gọi món ăn, vị này, ếch, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Dương Hiểu Cầm cổ quái nhìn 2 người liếc mắt một cái. Mang theo Giang bá trực tiếp ra biệt thự. Đã lâu không ăn thịt người ở giữa đồ ăn. Làm phiền, A Đồ Khanh khách thuận miệng nói một câu. Thiếu chút nữa không cầm Dương Hiểu Cầm dọa ra bệnh tim tới. Đã lâu không ăn thịt người ở giữa đồ ăn. tỷ nhóm ngươi là sinh hoạt ở trên trời, còn là sinh hoạt dưới mặt đất. Muốn hay không đáng sợ như thế? Bất quá Dương Hiểu Cầm cũng không nói gì, vội vàng mang theo Giang Bá rời đi. Như thế nào? Không có cái gì muốn nói. A Đồ Khanh khách ngồi xuống sau nhìn thoáng qua Giang Thu. Giang Thu miệng khẽ nhăn một cái. Không nghĩ tới, không nghĩ tới là ta. A Đồ Khanh khách lấy tay điểm điểm trên bàn trà trà cũ. Giang Thu nhặt bước lên trước, thực tùy ý giơ tay. Tẩy trà cũ, tẩy lá trà, thân thủ bắt đầu pha trà. Cái này tại Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá trong mắt là thực đặc biệt. Nên biết Giang Thu ngày thường liền lá trà đều lười đến xem một cái người. Pha trà thủ pháp cư nhiên thuần thục như thế, hơn nữa tinh diệu. Giang Thu xác thật không nghĩ tới là A Đồ Khanh khách. Không hề nghi ngờ, hắn cùng A Đồ Khanh khách là nhận thức. Tại địa ngục chi trung khi, trừ bỏ sư phụ sư mẫu ở ngoài, hắn gặp qua cũng không có nhiều người. A Đồ Khanh khách liền là một cái trong số đó. Căn cứ hắn sư phụ theo như lời, đây là một cái kỳ nữ. Sống bao lâu đại khái vẫn là có thể tính ra, nhưng là không ai sẽ nguyện ý đi tính. Giang Thu biết đến là vị này kỳ nữ là một vị đuổi ma chỗ Kim Long phó trưởng sự thê tử. Đến nỗi phó trưởng tòa cùng sư phụ quan hệ, Giang Thu cũng không hiểu lắm, nhưng là ít nhất là huynh đệ. Cũng chính bởi vì là tầng quan hệ này, Giang Thu đối đuổi ma chỗ bên trong Kim Long phó trưởng tòa đều có chút hào cảm vô hình. Đương nhiên Giang Thu còn gặp qua hai vị mặt khác Kim Long phó trưởng sự. Bên trong một cái cũng là du tẩu tam giới, nghe nói là trong thiên địa một gốc cây thụ linh kết hợp một con thần tầm biến thành. Năng lực chi cường, đó là Giang Thu sư phụ, cũng cảm khái không thôi. Đây đều là hắn trí nhớ của kiếp trước. Này một đời, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, còn có thể gặp được A Đồ Khanh khách. Hơn nữa xem bộ dáng này, A Đồ Khanh khách tựa hồ biết hắn trước mắt thời không thác loạn tình cảnh. Bởi vì là còn nhận thức hắn, A Đồ Khanh khách nhìn Giang Thu một bộ động tác nước chảy mây trôi phao ra một hồ hảo trà. Một ly trà xanh bãi ở trước mặt nàng về sau, nhẹ nhàng dùng quỳnh mũi tế ngửi dưới, tán thở dài, không nghĩ tới ngươi liền ngươi sư mẫu trà nghệ cũng học được. Khó trách hắn sẽ như này thích ngươi. Giang Thu thân thể run lên, không biết sư phụ sư mẫu còn hảo. Không quá hảo. A Đồ Khanh khách cầm ly trà lên, động tác yêu nhã, nhẹ nhàng phẩm trà, rất có ý nhị dư vị trà hương. Giống như một cái từ trong tranh đi ra cổ đại mỹ nhân. Không quá hảo. Giang Thu nghe được ba chữ kia sau lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên. Có thể làm hắn sư phụ cảm giác không tốt lắm sự tình, nhất định thực nghiêm trọng. Hắn làm đồ đệ, không thể cấp sư phụ phân ưu. Thật tại có chút buồn bực. Sư phụ ngươi là chuyện của ngươi. Tại du tẩu tam giới tìm kiếm phương pháp, ngươi sư mẫu là ngươi. Đến kinh đô, A Đồ Khanh khách nhẹ nhàng phẩm trà, lời nói cũng là nhẹ nhàng, như là tự thuật một chuyện rất bình thường. Sư mẫu tại kinh đô. Giang Thu lập tức đứng lên, ta đây đến đi bái gặp một chút. Ngồi xuống, A Đồ Khanh khách nhẹ giọng nói. Giang Thu khó được không có phản kháng, ngoan ngoãn lần nữa ngồi xuống. Ngươi giết đuổi ma chỗ nhiều người như vậy, ngươi sư mẫu không được cho ngươi liêu lẽ ra sau sự tình a. A Đồ Khanh khách trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Giang Thu lập tức không lên tiếng, suy nghĩ không tưởng giúp ngươi sư phụ. A Đồ Khanh khách tiếp theo nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, sư phụ ân lấy tạo, vĩnh không quên hoài. Nhắc tới sư phụ, Giang Thu đó là vẻ mặt chính xác. Hào không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn. Nếu là có thể có cơ hội giúp được sư phụ, Giang Thu tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,